Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, âm mưu 1. Tiêu Vũ lại tưởng hắn này anh hùng cứu mỹ nhân hành động nhường Duẫn Mục Thanh cảm động nói không? Nên lời nói, tâm lý khẽ hừ một tiếng, xua tay nói, đêm này lão già kia đuổi đi, hết ăn lại uống cũng phải nhìn địa phương, lại không đi, cẩn thận lao ngục tai ương. Cơ su vừa nghe, nhất thời hòa đại, đuổi đi, hắn cơ su khi nào gặp được loại sự tình này. Mắt thấy thị vệ đi lại, cơ su đang muốn động tác, cũng không tưởng một cái hồng nhạt tiểu thân ảnh ngăn ở của hắn trước mặt. Thúc thúc, không cần chào ra ra, ra ra đều không phải hết ăn lại uống. Hắn đưa cho Nguyệt Nguyệt thích đoản kiếm, thầm nghĩ thảo muốn một vò kim rượu hoa quả mà thôi, tiểu cửu Nguyệt Thi không thèm quan tâm ngoại. Giới nhân đối của hắn toái ngữ, cũng chút không chịu ảnh hưởng, chỉ cảm thấy này thúc thúc bắt người là không đúng. Hơn nữa, này thúc thúc xem mẫu thân ánh mắt, là cái gì quỷ, ghê tởm, hắn cho rằng bản thân là ai? Cứu mỹ nhân đại anh hùng, cần mẫu thân quỳ bái. Đùa, không hố tử hắn mới là lạ. Đứng ở Tiêu Vũ trước mặt, mở to hồn nhiên mắt to, dài mà cuốn kiều lông mi như quạt lông thông thường vụt sáng, hơi vài phần khẩn cầu nhuyễn nhu thanh âm cơ hồ làm cho người ta tâm đều tố. Kim Lộ, Tiêu Vũ đối mặt này đáng yêu xinh đẹp đứa nhỏ, trong lòng kỳ quái không được, nghe được Kim Lộ hai chữ, trong lòng giật mình, kinh ngạc không cực kỳ, công phu sư tử ngoạm đi, mẫu thân không có Kim Lộ, ra ra mới thương tâm ở trong này khóc. Tiểu gia hòa không khóc không nháo, tựa hồ chính là ở kể ra nhất kiện tối quá bình thường sự tình. Nhưng là xứng thượng hoa nhi này hoa hồn nhiên thủy linh con ngươi cùng nhuyễn nhu thanh âm. Lại nghe mọi người trong lòng đau xót, nhưng là, cục cưng thật sự rất thích cái chuôi này đoản kiếm. Thúc thúc, ngươi có kim rượu hoa quả sao? Nói xong, mi mắt nhất cúi, đậu đại nước mắt liền rơi xuống. Một bộ ta sai lầm rồi bộ dáng, miễn bàn nhiều ủy khuất, cơ su kém chút lão lệ tung hoành, hoa nhi này hoa thật sự là rất chi kỳ, muốn đoản kiếm, ra ra cấp được không được sao? Bảo bối đừng khóc, cửu Nguyệt thẩm nịnh nước mắt rào rào một chút rơi xuống. Đáng tiếc, nàng lấy không ra kim rượu hoa quả nha, Duẫn Mục Thanh phù ngạch, không đành lòng nhìn thẳng, này tiểu thí hài. Chỉ biết trang đáng thương, Tiêu Vũ cả người đều là không tốt, người kia đến đây, còn có thể mặc kệ sao? Nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, thấy nàng một bộ rất đau lòng bộ dáng, cầm quyền, rất có bất cứ giá nào ý tứ hàm xúc, khóc cái gì, không phải là một vò kim lộ sao? Bản cung còn lấy ra đến, nói xong, vẫy vẫy tay, phân phó nói, người đâu, đem bản cung chân quý kim lộ lấy ra. Cấp này lão bá đưa tới, nữ nhân này mất mặt, đánh mất là mặt hắn, hắn thân là Đông Cung Thái Tử, chẳng lẽ còn muốn cướp sao? Là, cơ su cao hứng thảm, tăng một tiếng theo trên đất bắn lên, không cần, lão nhân bản thân đi, nói xong, tựa như cái tiểu hài tử thông thường, khẩn cấp cầm lấy thị vệ thủ nhắm hướng Đông Cung mà đi. Một vò thế nào đủ? Hắn muốn uống tốt vài hũ, Duẫn Mục Thanh gặp Tiêu Vũ thịt đau như vậy, mâu trung hiện lên một tia trào phúng, khả trung quy không có biểu lộ ra đến, vài bước tiến lên, cúi người hành lễ, thần nữ gặp qua thái tử điện hạ, thần phụ tham kiến điện hạ, thẩm nịnh đi lại cũng cấp Tiêu Vũ hành lễ, hừ, Tiêu Vũ tuy rằng thịt đau, có chút luyến tiếc kim rượu hoa quả, kia nhưng là hắn chân quý hồi lâu rượu. Bản thân đều luyến tiếc uống, thế nào cam tâm liền cho như vậy một cái tao lão nhân. Nhưng là, trước mắt có thể nhìn đến Duẫn Mục Thanh đối của hắn cảm kích. Hắn vẫn là rất hưởng thụ, muốn nhận rõ thân phận của tự mình, đừng suốt ngày ở bên ngoài rêu rao, chọc người khác nghị luận. Nói xong, trực tiếp phất tay áo đi rồi, kia vênh váo tự đắc bộ dáng. Nhưng Duẫn Mục Thanh cảm thấy Tiêu Vũ cao nàng nhiều trượng thông thường. Duẫn Mục Thanh biết miệng, nói một tiếng, tự cho là đúng, mà, Phong Ly gặp Tiêu Vũ hành động, mày gắt gao nhíu lại, phi thường không vui, có nam nhân mới hiểu biết nhất nam nhân. Phong Ly biết, Tiêu Vũ đối Duẫn Mộc Thanh là nổi lên giữ lấy chi tâm đi, Duẫn gia tiểu thư. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Lúc này, Tiêu Tồn chạy trốn xuất ra, tập quán tính, xem khuôn mặt này, đưa tay khoát lên Duẫn Mộc Thanh trên vai. Một bộ ca lưỡng tốt bộ dáng, thái tử hoàng huynh nhưng là tối keo kiệt một người, kim lộ ai muốn cũng không cấp, hôm nay không công cho như vậy một cái lão nhân. Ngao, động thủ động cước, Phong Ly đã sớm xem Tiêu Tồn không quen, nàng là Thanh Âm công tử thời điểm, Tiêu Tồn đến quấy rầy nàng liền tính, hiện thời khôi phục nữ nhi thân, hắn vậy mà lại tìm tới cửa đến, đáng chết, không chút do dự. Hoàn toàn bị vây điều kiện phóng ra. Phong Ly đưa tay đã đem Tiêu Tồn cánh tay tá xuống dưới. Ngao, đau, Tiêu Tồn đau mồ hôi lạnh đầm đìa. Thân mình nhất oai, liền muốn hướng Duẫn Mộc Thanh trên người đổ đi. Duẫn Mộc Thanh hợp thời nhất trốn. Thật không nể mặt nhường mở ra. Tồn Vương Điện Hạ cần phải tự trọng. Tốt xấu thần nữ cũng là cái chưa lấy chồng khuê nữ. Nhưng đừng hỏng rồi thần nữ thanh danh, dứt lời. Mang theo một nhóm người nghênh ngang tiêu sái, lưu lại Tiêu Tồn một người kéo cánh tay vô lực nhìn trời. Phong Ly là cố ý vì này, không chỉ có tá của hắn cánh tay, cũng không biết điểm hắn nơi nào, đau hắn cơ hồ nói không nên lời nói, mà Duẫn Mộc Thanh lời nói càng làm cho hắn kém chút phun ra một búng máu. Nàng còn chưa lấy chồng khuê nữ, còn thanh danh, thật sự là thiên đại chê cười. Mà một khắc trà lâu phía trên, Duẫn Hy Nguyệt xem Duẫn Mộc Thanh rời đi bóng lưng, tay cầm thành quyền, thái tử vậy mà cho nàng giải vây. Hy Nguyệt muội muội, đó là ngươi kia con vợ cả tam muội. Một cái sắc mị mị ánh mắt luôn luôn dính ở Duẫn Mộc Thanh bóng lưng phía trên. Lý Đồng Hiên nước miếng đều phải chảy ra, 5 năm không thấy, nàng, vậy mà trổ mã như vậy tuyệt sắc. Duẫn Hy Nguyệt vốn là bởi vì Lạc Xấu Dư nói với nàng những lời này mà phiền chán. Hiện thời nghe thấy biểu ca như vậy khoa Duẫn Mộc Thanh. Càng là hỏa đại, đẹp đẹp mỹ, ngươi một ngày chỉ biết là xem mỹ nhân. Nếu là có thể có điểm tiến tới đi, vì lý ra sáng dọi cửa nhà, cậu cũng không đến mức luôn luôn bị người chèn ép. Mẫu thân cũng không đến mức luôn luôn tại Duẫn gia thấp kê monster chẳng qua thốt ra lời này hoàn. Duẫn Hy Nguyệt đột nhiên mâu quang hiện lên một tia âm lãnh. Cầu môi, mặt lộ vẻ đắc ý sắc, ngược lại ôn nhu nói. Tam muội muội quả thật xinh đẹp động lòng người. Có vài phần tư sắc, liền ngay cả biểu muội ta cũng cảm thấy không bằng. Nơi nào, biểu muội rất tự coi nhẹ mình. Nói xong, không tự chủ được nuốt một chút nước miếng. Tam muội muội mệnh khổ, một người tuổi còn trẻ nữ tử mang theo đứa nhỏ. Đời này cũng coi như bị hủy, sợ lại nan gả đi ra ngoài. Thật sự, Lý Đồng Hiên mâu quang hiện lên một tia tham lam, lập tức ngồi vào Duẫn Hy Nguyệt bên người, cảm giác về sự ưu việt 10 phần. Nếu là như thế, biểu ca xem ở biểu muội trên mặt, cũng muốn trợ giúp Duẫn Tam tiểu thư. Ta Lý Đồng Hiên tuy rằng không có quan lớn, lại phẩm hạnh đoan chính, Lý gia cũng có 100 năm gia nghiệp. Ngươi tam muội muội gả tiến vào, cũng không tính bạc đãi nàng, Duẫn Hy Nguyệt sảng giọng. Biểu ca đừng nói đùa, tam muội muội liền tính không được việc, cũng là tướng quân phủ con vợ cả tiểu thư, làm sao có thể coi trọng Lý gia? Còn không nói không có nhất quan bán chức ngươi. Ngày mai, nam chính sẽ đến anh hùng, cứu mỹ nhân đến chậm kéo. Ha ha, sai sai sẽ phát sinh chuyện gì? Nữ chính như thế nào ứng đối? Hết chương.